Chương 849, yếu gà khiêu khích. Khách nhân, cần gì nhìn xem tọa hạ nạ rủ tổ, tiểu bảo đi vào nạ rủ tổ trước mặt, một mặt mỉm cười nói đạo. Mặc dù nụ cười rất hư giả chính là. Đến một chén nước trái cây liền tốt nhìn thoáng qua cái kia quán bar, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói đạo. Mặc dù nạ rủ tổ QNZ biết uống rượu, nhưng là, đối với tiểu loại này mang theo kích thích tính đồ vật, nạ rủ tổ cũng sẽ không dây vào. Mặc dù, tại cái này trong quán rượu uống nước trái cây có chút tờ xin chờ một chút quán bar uống nước trái cây nghe được nạ rủ tổ, tiểu bảo mặc dù có chút tờ kỳ quái cùng dị ý, bất quá, QNZ không nói gì thêm. Cùng nạ rủ tổ đạo một tiếng về sau đi chuẩn bị ngay nạ rủ tổ muốn nước trái cây đi. Đối với nạ rủ tổ cùng nước trái cây cái gì, tiểu bảo cũng sẽ không chào cười cái gì. Mặc dù nạ rủ tổ nhìn rất tuổi trẻ, nhưng là, tại trong quán rượu làm buôn bán, tiểu bảo nhưng là gặp qua không ít đóng vai heo ăn láo hổ nhân vật. Mặc dù không biết nạ rủ tổ cường lược, nhưng là, tiểu bảo cũng không muốn tự làm mất mặt từ tìm phiền thoái. Rất nhanh, nạ rủ tổ muốn nước trái cây liền đã đưa đến. Đúng, ngươi biết mà nổ lì ạ đi như thế nào sao? Nhìn xem cái kia quán bar, nạ rủ tổ uống một ngụm nước trái cây về sau nhàn nhạt nói đạo. Mà nổ lì ạ thật có lỗi, khách nhân, ta cũng chưa nghe nói qua. Nghe được nạ rủ tổ, tiểu bảo về suy nghĩ một chút lắc đầu. Trên mặt không khỏi xuất hiện một tia tiếc nuối. Đối tiểu bảo bọn hắn tới nói, đây cũng là một loại thu nhập nơi phát ra, có người hỏi đồ vật cái gì, chỉ muốn biết đến, sau cùng đều sẽ có một chút khen thưởng cái gì. Vô luận nhiều ít đều là một cái không tệ thu nhập. Cho nên, tiểu bảo mới sẽ như vậy tiếc nuối. Có đúng không? Vậy ngươi biết nơi này có ai đối cái này không phải Âu Lôi Vương quốc thành phố tương đối quen thuộc? Nhẹ gật đầu, nạ dù tô lại lần nữa hỏi thăm. Quen thuộc không phải Âu Lôi Vương quốc thành phố người. Nghe được nạ dù tô, tiểu bảo không khỏi nói đạo. Có ai nhìn xem hắn, nạ dù tô nói đạo. Xác thực, ngược lại là có. Chỉ cần là mạo hiểm giả đều nhẹ gật đầu, tiểu bảo không khỏi nói đạo. Bất quá, còn không có đợi hắn nói xong phanh chỉ gặp cửa quán rượu bị trùng điệp vật mở. Một đoàn người đi đến. 7 người, đều là cao to lực lưỡng. Đặc biệt là phía trước nhất trắng hán, rất rõ ràng là đầu của bọn hắn. Dáng người càng là gần đảm, có 2 meter chi cự, vẹn vẹn cái kia từng khối hở ra bắp thịt nhìn qua liền có một cô cảm giác gáp bách. Tùy ý nhìn lướt qua bọn hắn. Nạ rủ tổ liền không có tại xem bọn hắn, mà là nhìn về phía tử bảo, để hắn nói tiếp. Nhưng là tử bảo, nhanh lên liền rượu mạnh nhất cho chúng ta cầm lên. Nhanh lên, lão tử còn muốn đuổi thời gian đâu 7 người trực tiếp chưa tại trên quầy ba, đối nạ rủ tổ trước người cái kia cái quán ba kêu to. Cái này khó xử nhìn thoáng qua nạ rủ tổ, bất quá, tử bảo vẫn là lựa chọn sáng suốt đi lấy tiểu. Đám người này mặc dù không phải trong quán rượu khách quen, nhưng là... Tiểu bảo vẫn là biết bọn hắn. Là thường mới vào cùng lui tới không phải Âu Lôi Vương quốc các nơi tương đối nổi danh hiểm địa hoặc là rừng rậm một đám mạo hiểm giả. Tiểu tử, tránh ra, cái này cái vị trí lao tử coi trọng. Tại tiểu bảo sau khi đi, 7 người trực tiếp đi tới nạ rủ tổ bên cạnh, đem nạ rủ tổ vây lại, đối nạ rủ tổ kêu to đạo. Quầy ba không là rất lớn, tăng thêm nạ rủ tổ ngồi tại trung gian, cho nên, bất kể như thế nào. Chỉ cần bọn hắn ngồi quẩy ba liền sẽ bị tách ra. Nhàn nhạt liếc một cái những người này, nạ rủ tổ không có nhiều lời, tiếp tục uống trực tiếp nước trái cây. Đám người này tại những người khác trong mắt rất cường đại, nhưng là, tại nạ rủ tổ trong mắt, còn không tính là gì. Đi qua hệ thống xem xét, bọn hắn thực lực đều là thanh đồng đến thanh đồng ở giữa, mà dẫn đầu thực lực tương đối cường đại, có thanh đồng đẳng cấp. Nhưng là, đối với thanh ba đồng nạ rủ tổ tới nói, căn bản cũng không đủ nhìn. Tiểu quỷ, không có nghe được đại gia lời nói mà. Còn có, ngươi tại uống gì, nước trái cây nơi này chính là quán bar, muốn uống nước trái cây chạy trở về nhà uống. Nhìn xem nạ rủ tổ, gặp nạ rủ tổ bất vi sở động dáng vẻ. Một người đi ra đối nạ rủ tổ tức giận đạo. Không có sai, lông đều không có dài đủ còn học người đến quán bar. Biết chúng ta là ai chăng? Chúng ta thế nhưng là lừng lẫy đại danh Hoàng Kim Hỏa tiểu đội. Một người mắng lên, tự nhiên những người khác cũng là một cái tiếp một cái chửi rủa lấy. Bọn hắn âm thanh rất lớn, trong nháy mắt liền truyền khắp quán bar, những người khác đều ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía nạ rủ tổ bên kia. Bất quá, bọn hắn cũng không phải cũng sẽ không ngăn cản cái gì, đối bọn hắn tới nói, đây bất quá là một trận hảo hí mà thôi. Biết Mạ Nô Lì ạ cái này cái thành phố sao ánh mắt, nhàn nhạt nhìn về phía bọn hắn, Nạ Rủ Tổ nói đạo. Tiểu quỷ, vỡ ơ y ma hướng chúng ta nghe ngóng tin tức, nói cho ngươi đi, chúng ta tiểu đội thế nhưng là đi khắp vương quốc các nơi, có cái gì địa phương chúng ta không biết đến. Nhưng là, muốn biết tin tức, vậy phải xem ngươi ra giá bao nhiêu tiền. Nhìn xem Nạ Rủ Tổ, một người không khỏi nhe răng cười đạo. Mặc dù nói như vậy, nhưng là trên mặt tất cả đều là vẻ trêu tức. Không có tiền nhìn lấy bo nờ hà nờ, Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt nói đạo. Mới vừa vặn đi vào cái này cái thế giới, Nạ Rủ Tổ làm sao lại có cái này cái thế giới tiền đâu. Hừ, vợ ơ y ma dạng này còn chưa cút. Không có tiền cũng dám đến quán ba. Không nhường nữa vị, cẩn thận lao tử đánh chết ngươi. Nghe được Nạ Rủ Tổ, khinh thường lạnh hừ một tiếng, đối Nạ Rủ Tổ lại lần nữa chửi rủa đạo. Không sai, uống gì nước trái cây, vẫn là về nhà bú sữa mẹ đi thôi hạ hạ hạ hạ một nháy mắt, cả cái quán ba đều là cuồng tiếu không chỉ. Đối với bọn hắn tới nói, bú sữa mẹ cái gì thế nhưng là một loại vũ nhục. Ánh mắt, trong nháy mắt, một lợi. Nhìn về phía cái kia vây quanh mình bảy cái gọi là hoàng kim hỏa tiểu đội người. Nạ Rủ Tổ mặc dù không muốn để ý tới bọn hắn, nhưng là, Nạ Rủ Tổ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này một mực bị người vũ nhục cũng là thờ ơ cầm trong tay cái kia đã không sai biệt lắm uống xong nước trái cây buông xuống. Nạ Rủ Tổ nhàn nhạt đứng lên. Ánh mắt, lạnh lùng xem ở lấy bảy người. Thứ nhất, không muốn đem ta không nhìn xem như các ngươi ngạo mạn tư bản. Thứ hai, không muốn đem vô tri xem như các ngươi cản rỡ lý do. Thứ ba, tốt qua tam ba bờ ân ở, ta không để ý tới các ngươi không phải là các ngươi cường đại, mà là các ngươi không để cho ta nhìn thẳng vào tư bản. Đệ tứ, các ngươi, quá yếu, yếu gà nhìn lấy bo nở hà nở, một lời một câu, chậm rãi từ Nạ Rủ Tổ trong miệng thốt ra nhàn nhạt khí thế, từ Nạ Rủ Tổ trên thân hiện lên. Càng kéo càng lớn, càng ngày càng mạnh. Cương đại khí thế, còn có sát khí, tại sát khí bên trong, lại có nồng đậm huyết tinh chi tức tràn ngập. Bao phủ cả cái quán ba tại cái này cố khí thế bên trong, ở chỗ này tất cả mọi người, đều phảng phất trong nháy mắt thấy được vô tận thi sơn cốt hải, còn có máu chảy thành sông, bị máu tươi chiếu rọi thành huyết sắc thiên không.